Diệp Thần cau mày, ánh mắt Tiểu Dực cùng Mân Nhi nhìn xem mình giống như là nhìn xem người xa lạ, hắn dùng thần hồn ý đồ điều tra ra cái gì, nhưng Tiểu Dực cùng Mân Nhi không có biểu hiện ra khác thường gì. Thần Hoàng, ngươi rõ ràng đối với hai hài tử dùng thủ đoạn âm tàn như thế, thật sự là quá hèn hạ. Diệp Mông cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Thần Hoàng lớn tiếng mắng. Diệp gia tộc nhân nhao nhao sao động, bọn hắn đối với Tiểu Dực cùng Mân Nhi cảm tình rất sâu, chứng kiến Tiểu Dực cùng Mân Nhi đột nhiên biến hóa, tự nhiên cho rằng là Thần Hoàng dùng chút thủ đoạn, hận không thể xông lên cùng Thần Hoàng chiến một trận. Diệp Thần đem tất cả tộc nhân cảm xúc kịch liệt áp xuống dưới, ở chỗ này cãi lộn đối với Diệp gia cũng không có bất kỳ chỗ tốt, ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng. Thần Hoàng còn là lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi mắng, nhìn lướt qua bọn người Diệp Mông, hừ một tiếng nói. Người của Diệp gia nói rõ ràng, bổn hoàng đến tột cùng dung thủ đoạn gì? Hẳn là bổn hoàng che chở hai hài tử cũng sai sao? Ta thừa nhận, Diệp gia các ngươi nhân tài xuất hiện lớp lớp, sinh ra đời nhiều chiến hoàng như vậy, trên đời chú mục nhưng mà muốn ở chiến hoàng điện dương oai hiện tại còn sớm, trừ khi chờ Diệp gia các ngươi xuất hiện một thị thần, ta đây liền không lời nào. Góc truyện audio.com Để nói, lòng đế một mực xếp bằng ở trên đài cao, thần sắc bình tĩnh, không có nói câu nào. Cách chương.